Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Roger, Thanos cùng Linh Ai Mạnh, 45 tại trên địa cầu, xuất hiện lần thứ nhất Hồng Nguyệt lúc, Nick hỏi Roger, Captain America, người đối với thời đại mới cảm giác như thế nào? Roger nhìn xem chậm rãi mọc lên Hồng Nguyệt. Cảm thán nói, cái này đều lộn xộn cái gì nha. Không riêng gì hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tại trong bệnh viện, già nua Roger bồi bạn đồng dạng già nua Carter. Khi hắn nhìn lên mọc lên huyết nguyệt lúc, cũng là đồng dạng một bộ biểu lộ. Ngoặc kép, cái này cái quỷ gì? Carter cũng mờ mịt lắc đầu. Ở trên là già nua Roger ở trong mơ hồi ức nội dung. Lập tức trong trí nhớ, hắn cùng Carter xuất hiện phòng bệnh, bắt đầu đung đưa, sau đó đỉnh đầu hiện ra cảm giác đau đớn. Lập tức già nua Roger thanh tỉnh lại, phát hiện là nhỏ Linh tấm kia đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng tiểu gia hỏa này vừa rồi tập kích qua hắn. Thế là Roger vội vàng vọt lên, một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Mạnh mẽ đến căn bản không giống một cái trăm tuổi lão nhân. Già nua Roger hơi cảm nhận được một cái, liền phát giác đầu óc mình bên trong ký ức bị người đụng chạm quá. Hắn nhìn hầm hầm nhỏ Linh, ngươi muốn làm gì? Linh cười hì hì nhìn Navi một cái. Navi liền thật vui vẻ thổi qua đến, hướng về phía già nua Roger nói ra, trên internet cần phải có chúng ta tin tức a. Chúng ta là từ một thế giới khác, truy tìm một vị lần trốn ở chỗ này ma vương tới. Cho nên cùng ngươi tao ngộ kinh lịch có chỗ khác biệt. Nhưng già nua Captain America vẫn như cũ rất là cảnh giác. Hắn nhìn chăm chú Linh, ngươi xem trí nhớ của ta. Hẳn phải biết, ta các đồng bạn, vì thủ hộ thế giới này, bỏ ra bao lớn đại giới. Cho nên ta trở lại quá khứ. Nhìn tận mắt ta bằng hữu tốt nhất bị Hydra điều khiển. Nhìn xem Tony cha mẹ bị hại chờ chút, đều nhẫn nại không đi xuất thủ sửa đổi. Ta nhẫn nại thời gian dài như vậy, lại nhìn thấy ngươi tại tùy ý cải biến thời gian tuyến. Midner trừng mắt già nua Roger, ngươi không muốn để cho chúng ta cải biến thế giới này hướng đi sao? Xin nhớ, tuổi trẻ Roger đã có chút cố chấp khuynh hướng. Quả nhiên đến già đằng sau càng là có chút đầu cứng nhắc. Ganon là Ganon chạy trước đến thế giới này tới. Mục đích của chúng ta là ngăn cản Ganon phá hư thế giới tuyến này. Roger mặc dù tuổi già, thân thể có thể lực lớn không bằng trước, nhưng hắn vẫn là ngầm hạ mượn nhờ Carter mạng lưới quan hệ. Điều tra Linh sự tích, liền Linh thu nhỏ dáng vẻ đều biết. Cho nên cũng biết liên quan tới Ganon sự tích, nhưng là đối với trống rỗng xuất hiện Linh, già nua Roger vẫn là duy trì tương đối lớn cảnh giác. Vậy ngươi chọn đọc trí nhớ của ta làm cái gì? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Navi viện trợ Linh giải thích nói, Linh biết Thanos sự tình, cho nên giống như căn cứ trí nhớ của ngươi, xem xét một cái Thanos chân thực thực lực. Già nua Roger nhìn chằm chằm Linh, ngươi còn muốn đơn đấu Thanos sao? Hắn là ta gặp qua địch nhân đáng sợ nhất, ngay cả ta Vibranium tấm chắn đều đánh nát. Đây là tại không có Infinity Gauntlet tình huống dưới. Đây là liều lên Tony tính mệnh mới tiêu diệt. Không riêng như thế, ngươi cũng nhìn thấy, cái này không đủ viên mãn kết cục. Cũng là 14 triệu loại kết quả bên trong duy nhất thắng lợi kết cục. Ngươi một điểm tiến hành tham dự, sẽ chỉ dẫn đến sự tình lại không chuyển cơ độ khả thi. Midner bĩu môi, gia hỏa này tốt cố chấp ai. Nhưng Linh có thể lý giải già nua Roger bất an, bởi vì chiến thắng Thanos thực sự quá khó khăn. Già nua Roger lo lắng Linh nhúng tay vào. Dẫn đến 14 triệu phần có một độ khả thi cũng hóa thành hư không. Già nua Roger nhìn Bucky chịu khổ. Tony cha mẹ nhận lấy cái chết. còn có Natasha bi kịch các loại. Nhẫn thụ lấy không đi cứu vớt bọn họ thống khổ, liền vì tương lai thắng lợi. Hắn đối với Linh làm ra một ít hệ liệt sự tình. Tự nhiên là có chút mâu thuẫn. Linh lắc đầu, hắn muốn cho Roger an tâm, mà để Linh ngồi xem Natasha hiến thân. Tony búng ngón tay, chỉ vì bảo đảm đối với Thanos thắng lợi. Đừng a, loại chuyện này Linh nhưng làm không được. Ancient One pháp sư đều khảo nghiệm qua, Linh không sở trường tại lấy hay bỏ. Hơn nữa Thanos mới không phải Linh chân chính địch nhân. Linh chân chính địch nhân vĩnh viễn là cái kia tại vũ trụ biên giới ẩn núp ngủ say khủng bố ma vương Ganon. Midner nói với Linh, đến, hiện ra một cái thực lực của ngươi, để cái này nước Mỹ lão đầu biết một cái sự lợi hại của ngươi. Linh gật gật đầu, già nua Roger trong lòng cảm giác nặng nề. Lời này ý tứ, chẳng lẽ Linh muốn đối hắn hạ sát thủ rồi? Bởi vì vừa rồi Midner tập kích, già nua Roger yên hồi đối với Linh không tín nhiệm. Hắn cùng Linh không quen, không rõ ràng Linh làm người, đều là lo lắng cái này quỷ dị nam hài có cái gì khác không thể cho ai biết bí mật. Cho nên Linh không riêng muốn hiện ra mình có thể đánh bại Ganon thực lực, đồng thời cũng muốn tiêu trừ già nua Roger đối với mình cảnh giác. Hắn hướng bầu trời duỗi ra một cái tay, trong lòng yên lặng triệu hoán. Phai bỗng nhiên trong lòng hắn hỏi, chủ nhân, Phai nguyện vì ngươi tác chiến. Ngữ khí của nàng có chút bất an, nhưng là Linh cự tuyệt Phai, tiếp tục triệu hoán rất nhanh. Roger ánh mắt bị kinh ngạc bao trùm, bởi vì trong bầu trời đêm xuất hiện một cái điểm trắng. Oanh một tiếng, lưu tinh đồng dạng sự vật đã rơi vào Linh bàn tay nho nhỏ bên trong. Mjolnir, chỉ có phẩm tính cao khiết dũng sĩ mới có tư cách nắm cầm. Nhỏ Linh cười dùng chùy chỉ vào già nua Roger. Tại Linh nắm chặt Mjolnir trong nháy mắt, già nua Roger đối với Linh cảnh giác để xuống. Già nua Roger từ đáy lòng nói, bị Mjolnir tán thành, ta nguyện ý tin tưởng cách làm người của ngươi. Thế nhưng là Thanos thực lực của hắn, Midner không kiên nhẫn nói. Cái gì Thanos không Thanos? Thật là phiền a, hắn có Linh lợi hại sao? Navi yếu ớt nói, Linh cũng không có biện pháp một đao bổ ra Vibranium tấm chắn. Midner chân thành nói, ngươi quên Linh bộ kia thần cản ăn thần, Phật cản ăn Phật hàm răng sao? Cái này thế nhưng là có thể cắn nát Vibranium. Già nua Roger, ngoặc kép chấm hỏi, Captain America hiếm thấy xuất hiện ánh mắt hoảng sợ. Navi bất đắc dĩ nói, hàm răng kia là ngoại lệ được không? Linh cũng không thể dùng miệng cùng Thanos đánh nhau a. Midner vì Linh động viên nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Chúng ta tìm Thanos đánh nhau đi thôi. Chưa đến thời điểm, ai u đi mà đi sao? Đi thôi Linh, ta vì sẽ ngươi cố lên. Tại Midner nghịch ngợm cổ động Linh tìm Thanos hoàng thành PK lúc, già nua Roger thì là trực tiếp hỏi Linh bản nhân, ngươi mạnh vẫn là Thanos mạnh? Linh nghĩ nghĩ, nói ra, Thanos. Tại già nua Roger trong trí nhớ Avenger 4 Thanos, thực lực khủng bố để Linh khắc sâu ấn tượng, chém nát Vibranium tấm chắn, một cái chiến Avenger một đám chiến lực cường hãn, mà Linh còn không thể làm được chém đứt Vibranium tấm chắn. Già nua Roger rắc mặt có chút thất vọng, hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Linh đánh gãy già nua Roger lời nói, chém đinh chặt sắt nói ra, coi như Thanos so với ta mạnh hơn, thắng lợi sau cùng vẫn như cũ sẽ là ta. Đừng nói hiện tại góp nhặt một thân sức mạnh cường hãn, dũng khí tam giác, nữ thần ý chí vân vân, liền xem như vừa xuyên qua đến Marvel 3 cách máu Linh, chỉ cần cho hắn một thanh kiếm, một mặt tấm chắn, Linh như thường có tự tin chiến thắng Thanos. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.